Chương 161, Sơn Hà Ấn. 161, Sơn Hà Ấn. Lữ Thụ vai khiêng 17 thanh trường thương, đánh giá 12 cái thạch tượng, nói thật hắn vừa rồi từ đối phương trên thân cảm nhận được cực mạnh năng lượng ba động, nói những này thạch tượng có được cùng Triệu Hải Bình đồng dạng cấp C đỉnh phong thực lực cũng không đủ. Nếu là như vậy, 12 cái cấp C đỉnh phong thực lực thạch tượng thủ tại chỗ này, chỉ sợ Lý Nhất Tiếu bản nhân tới cũng chưa chắc chiếm được đến chỗ tốt đi. Trước đó Lý Nhất Tiếu đối mặt 11 cái A tam cấp C cao thủ lúc, còn phải hai cái thiên la địa võng cấp C cao thủ phối hợp tác chiến mới cuối cùng để hắn hoàn thành đánh chết toàn bộ chiến quả, hai cái thiên la địa võng cấp C cao thủ thậm chí vì thế chết. Nếu như Lý Nhất Tiếu đối mặt cái này 12 cái thạch tượng, đoán chừng đau đầu hơn thật lâu, thậm chí căn bản bắt không được. Đây không phải nói Lữ Thụ lợi hại đến mức nào, thật sự là hắn tinh đồ quá quỷ dị. Tầng thứ nhất tinh vân ngưng tụ ra thi cẩu bản thân chủ trưởng lấy 7 phách một trong vui sướng, nhìn thấy hồn phách chính là miểu sát ngươi dám tin sao? Nếu là khác di tích, Lữ Thụ chỉ định sẽ không như thế chiếm tiện nghi, có thể hết lần này tới lần khác bắt mang sơn bên trên xuất hiện di tích bên trong, toàn bộ đều là vong hồn. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lữ Thụ thật sự là hối hận sớm một chút không có phát hiện thi cẩu đối với mấy cái này vong hồn tác dụng khắc chế, không phải hắn được cầm thi cẩu đi càn quét tất cả khô lâu kỵ binh, khi đó trên người mình vàng lớn dây chuyền đồng hồ nhỏ đeo tay thần mã, nhất định sẽ càng nhiều. Lữ Thụ không dám lâu kéo, hắn lo lắng Lý Nhất Tiếu cướp được cái kia thanh trường mâu trận nhãn về sau di tích liền sẽ biến mất. Rõ ràng những này thạch tượng chính là tại thủ hộ trong chính sảnh thứ gì, hắn nếu không nhìn một chút đơn giản có thể xưng là chung thân tiếc núi. Để cái này 12 cái thạch tượng bảo vệ đồ vật đến cùng là cái gì? Lữ Thụ trực tiếp hướng chính sảnh đi đến, cầm trong tay thi cẩu để tất cả thạch tượng đứng tại chỗ, cùng thạch tượng binh mã, chính là trong tay thiếu chút gì? Đến từ thạch tượng tâm tình tiêu cực giá trị, 111. Lại nói lần này tịch thu được trường mâu so với trước kia mình từ khô lâu kỵ binh trong tay tịch thu được còn cao hơn một cái cấp bậc. Nhìn liền không tầm thường, Lữ Thụ thử đem tinh thần chi lực quán chú ở trong đó một cây thời điểm, lại truyền đến trầm thấp tiếng long ngâm, đồ tốt a, đáng tiếc thiên la địa võng sẽ không để cho loại vật này lưu ở trong tay chính mình, không nói chuyện nói mình hiện tại cùng Lý Nhất Tiếu đều đã là chiến lược hợp tác tính hợp quần, có thể dàn xếp một chút a, dù là lưu lại một thanh cảm giác cũng không tệ a, cũng không biết đến cùng nơi nào sẽ xuất hiện cái thứ nhất chợ đen, nói thật Lữ Thụ đối với chợ đen xuất hiện vẫn là tràn ngập lòng tin, dù là thiên la địa võng quản lý lại nghiêm, có thể Trung Quốc như thế lớn, chắc chắn sẽ có màu xám khu vực. Lữ Thụ vượt qua viết kinh lực phương thành, bốn chữ tấm biển tiến vào chính sảnh. Thình lình phát hiện bên trong vậy mà không có vật gì, chỉ có chính sảnh phía trên trưng bày một cái bàn, như là bàn trà, phía trên chỉ đặt vào một chút bút mực giấy nghiêng mà thôi. Một màn này để Lữ Thụ quá thất vọng rồi, không nên có thứ gì rạng rỡ phát sáng a. Hắn đi ra phía trước muốn nhìn một chút cái này trong chính sảnh có phải hay không có huyền cơ khác. Lúc này cùng Lý Nhất Tiếu ném ở riền đấu quỷ tướng chẳng biết tại sao bỗng nhiên tăng nhanh tiết tấu của chiến đấu, chỉ thấy nó cổ tay rung lên, lại bỗng nhiên từ trường mâu bên trong cụ hiện ra chính đầu hắc long hướng Lý Nhất Tiếu đánh tới, mà chính nó thần hình thì lập tức khô tàn không ít. Lý Nhất Tiếu kinh hãi, đối phương vậy mà bỗng nhiên sử xuất đòn sát thủ, nhưng mà đối phương tái xuất chính đầu hắc long, hắn đi chỉ có một đầu mãnh hổ a. Mắt nhìn thấy quỷ tướng coi là Lý Nhất Tiếu sẽ buông tay trong nháy mắt, đã thấy Lý Nhất Tiếu vậy mà một tay nắm lấy trường mâu, tay kia ôm đầu bắt đầu ngạnh kháng, quỷ tướng lúc ấy đều mê. Cái này đều không buông tay, nhưng mà thoáng qua về sau nó chợt phát hiện một vấn đề, mập mạp này vậy mà siêu cấp nhịn đánh a. Trên thực tế trước đó tại Lào bị Lý Nhất Tiếu buồn nôn qua người đều biết, cái này gậy quấn phân heo lực sát thương chỉ có thể coi là cấp B bên trong đồng dạng tiêu chuẩn, mọi người cái nào bước vào cấp B không có một hai cái đòn sát thủ tới, nhưng mà để bọn hắn khí chính là, mập mạp này mặc dù đòn sát thủ ít, có thể hắn nhịn đánh a, không quan tâm ngươi có cái gì thủ đoạn, dùng đến trên người hắn cũng không quá dễ dùng. Uy lực đơn giản cùng đánh gãy đồng dạng, chính đầu hắc long tại Lý Nhất Tiếu quanh người không ngừng xung kích, có thể Lý Nhất Tiếu oa oa kêu loạn cũng không có một chút ý muốn buông tay, quỷ tướng lúc ấy liền bó tay rồi, đây là có nhiều tham tiền, nhìn thấy đồ tốt liền không buông tay rồi, ngươi đến cùng là cái gì tuyển thủ? Quỷ tướng trong thần thức đã cảm giác được thậm chí có người xông qua 12 thạch tượng tiến vào chính sảnh, nó rốt cuộc không để ý tới cùng Lý Nhất Tiếu dây dưa, buông tay đem trường mâu đưa ra ngoài liền quay người hướng trong phủ đệ tiến đến, truyenquenty.net. Nó thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, 12 thạch tượng thực lực không phải bình thường, làm sao có thể có người xông qua được đi, một cái duy nhất khả năng vượt qua người, không phải bị mình cản lại sao? Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên cầm qua trường mâu sau có một lát mờ mịt, đối phương làm sao bỗng nhiên nới lỏng tay, lại nói mình cầm tới trận nhãn về sau không nên là di tích biến mất sao, làm sao còn không có biến mất, không đúng, đây không phải trận nhãn. Lý Nhất Tiếu trong lúc nhất thời quá sợ hãi, dĩ vãng thiên la địa võng nội bộ kinh nghiệm không dễ dùng lắm. Bất quá cái này cũng khó trách, dù sao mọi người kinh lịch di tích quá ít, Nhiếp Đình lúc trước nói cho hắn biết, trận nhãn vào tay liền sẽ một lần nữa nhận chủ tiến vào thể nội, khi đó di tích liền sẽ biến mất. Hiện tại Lý Nhất Tiếu ngẫm lại mình khả năng phạm vào đánh sai, trong tay cái này trường mâu căn bản cũng không phải là trận nhãn. Truy, Lý Nhất Tiếu phi thường muốn biết đến cùng là chuyện gì vậy mà để quỷ tướng đại đội trưởng mâu đều không cần, cũng phải trở về chạy. Quỷ tướng đi vào chính sảnh trước thời điểm bỗng nhiên sững sờ, nó nhìn qua thạch tượng khàn khàn nói, vũ khí của các ngươi đây. Thạch tượng tất cả đều đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mà lữ thụ bên kia nhận được tâm tình tiêu cực đáng giá tần suất đột nhiên tăng tốc. Lúc này Lý Nhất Tiếu chạy đến, quỷ tướng cũng không lo được rất nhiều, vung tay lên, giết hắn. Lý Nhất Tiếu lúc ấy liền gặp được thạch tượng từng cái mắt phạm hồng quang, không biết vì sao, hắn luôn cảm giác bọn này thạch tượng cảm xúc giống như có chút táo bạo. Lý Nhất Tiếu ước lượng một chút thực lực của hai bên, quay mặt liền chạy, cái này mẹ nó, trước đó Nhiếp Đình cho hắn nói, di tích khôi phục là cùng linh khí khôi phục đồng bộ, bọn hắn còn không có tu hành đến cấp A, coi như di tích bên trong có cái gì lão quái vật, chỉ sợ cũng so với bọn hắn cũng không khá hơn chút nào, dù sao thời gian cứ như vậy ngắn, nhưng vấn đề là, đối phương số lượng nhiều A, quỷ tướng không có quản Lý Nhất Tiếu, trực tiếp hướng chính sảnh lách mình mà đi. Khi nó tiến vào chính sảnh thời điểm vừa hay nhìn thấy lữ thụ hiếu kỳ bên trong mở ra trên bàn trà một cái rồng màu vàng hạp tử, cầm lấy bên trong một viên nho nhỏ con dấu. Này con dấu vừa mới đụng chạm liền biến thành một đạo lưu quang tiến vào lữ thụ thể nội, khiến cho lữ thụ trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Nhưng mà quỷ tướng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại bi phẫn gầm thét, thằng nhãi ranh ngươi dám đoạt ta Sơn Hà ấn. Lữ thụ có chút mộng bức, cái quỷ gì a, cái này con dấu trọng yếu như vậy sao, ngươi không phải cùng Lý Mập Mạp mọi người đó sao? Kích động như vậy làm gì, lại nói, ngươi trường mâu đây, nhưng vào lúc này, di tích bên trong hết thảy phản vất cho bụi tại lữ thụ trước mắt bắt đầu tiêu tán, hắn bỗng nhiên giật mình vừa rồi cầm là, trận nhãn,